Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 793, mời đại danh thoái vị. Âm U Akatsuki tổ chức trong căn cứ, Zedo Mazo trên ngón tay đứng đấy 7 người, Bát Vĩ bị giết chết, Ngũ Vĩ bị người nhanh chân đến trước, chúng ta Akatsuki tổ chức cũng liên tiếp gặp nhân viên tổn thất. Uchiha Itachi, Deidara, Sasori, Thiên Đạo Pain tự thuật gần nhất tình huống. Không nghĩ tới Konoha cái kia ma nhẫn kế hoạch vậy mà bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng. Jesu trắng nói đến, Konoha thực lực so với chúng ta dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Căn cứ Jesu cùng ta quan trắc đi ra tình báo đến xem. Kyuubi Jinchuriki ủng sẽ vượt qua đương đại ngũ Kage. À, có lẽ phải nói là siêu việt trước đó ngũ Kage thực lực. Thậm chí trong mắt của ta, coi như ngũ Kage cùng một chỗ vây công nàng, nàng cũng không nhất định sẽ thua. Obito nói đến, với lại, có được loại lực lượng này không hề chỉ là một mình nàng. Còn có một cái gọi là Haruno Sakura nữ hài, thực lực của nàng cũng vô cùng cường. Jesu Den bổ sung nói đến, thông qua trước đó Deidara cùng Sasori bị tập kích đến xem. Konoha rất có thể đã chú ý tới chúng ta, khi còn lại Sa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn bị giải quyết hết về sau. Hẳn là liền sẽ chuyên môn đối với chúng ta động thủ. Conan hơi khẽ cau mày nói, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, đem Konoha hủy diệt a. Pain lạnh lùng nói đến, mấy người cùng nhìn nhau một cái, nhận đồng nhẹ gật đầu. Không nói trước Akatsuki tổ chức quyết định, một phương diện khác, Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn liên tiếp hủy diệt. Ngũ đại nhẫn thôn ngoại trừ Konoha bên ngoài chỉ còn lại có yếu đuối Sa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn. Hai cái này nhẫn thôn từ khi riêng phần mình đệ tứ sau khi chết liền từ nhân tài tàn lụi. Đến bây giờ đã là như là nến tàn trong gió. Konoha bầu không khí đã từ chiến tranh từ đi ra ngoài. Đã bắt đầu sớm chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Mà ở thời điểm này, làm Hokage Sunet cũng không có tại Konoha bên trong, mà là đi tới Hỏa Quốc Đại Danh Thành. Như vậy, đệ ngũ Hokage, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Hỏa Quốc Đại Danh cao cao tại thượng ngồi tại trên giường mềm. Xuyên thấu qua màn che nhìn phía dưới trong đại sảnh đứng đấy Sunet. Nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ là tài chính không đủ sao? Làm Hỏa Quốc nhẫn thôn, mặc dù từ vừa mới bắt đầu là cùng Hỏa Quốc ở vào quan hệ hợp tác. Nhưng là tại cái này mấy chục năm đang phát triển, Konoha dần dần càng ngày càng ỷ lại tại Hỏa Quốc cung cấp tài chính ủng hộ. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Hỏa Quốc tài chính liền là Konoha mệnh mạch, làm chính quy nhẫn thôn, vẫn là đại nhẫn thôn. Konoha có thể tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ là có hạn. Tỉ như cái gì báo thù, thương nghiệp cạnh tranh ám sát, bắt cóc người nào đó, trộm cướp một ít tài vật. Những này ủy thác phí bình thường đều rất nhiều còn rất có năng suất nhiệm vụ Konoha đều không thể nào tiếp thu được. Mà vì giữ gìn đại nhẫn thôn cách cục, Konoha cần đầy đủ tài chính đến tiến hành các hạng nghiên cứu cùng cơ sở kiến thiết. Còn có các hạng vật liệu dự trữ cũng là muốn tiền. Cho tới nay Konoha mặc dù có được phi thường cường đại vũ lực, nhưng là cũng không có hướng về muốn xử lý Hỏa Quốc đại danh khống chế toàn bộ Hỏa Quốc. Thứ nhất cũng là bởi vì nếu như làm như vậy, Hỏa Quốc kinh tế và dân sinh liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Konoha tại cái này trong hỗn loạn sẽ tổn thất rất xa nguyên bản từ Hỏa Quốc cung cấp tài chính. Thứ hai, ngoại bộ nhà cái khác đại danh cũng sẽ liên hợp lại. Phát động quốc gia mình nhẫn thôn đối Konoha tiến hành công phạt. Về phần tất cả nhẫn thôn đều cùng một chỗ phát động bạo loạn. Cùng một chỗ đem đại danh thống trị kết thúc. Thành lập lấy ninja là cao nhất giai cấp thống trị xã hội. Mặc dù đây là một cái biện pháp khả thi, nhưng ngũ đại nhẫn thôn từ thành lập tới nay vẫn không có người nào từng làm như thế. Liền ngay cả lúc trước Uchiha Madara đều không có từng làm như thế. Vì cái gì? Lớn nhất nhân tố không sai biệt lắm có hai điểm. Một là xã hội này từ xưa đến nay có dạng này văn hóa. Ninja liền là ninja, võ sĩ liền là võ sĩ, quân vương liền là quân vương. Hai là bởi vì từng cái nhẫn thôn không có bồi dưỡng quản lý quốc gia nhân tài. Nếu như trở thành giai cấp thống trị như thế nào phát triển kinh tế dân sinh liền là một vấn đề khó. Khăn không nhỏ, mà cứ như vậy, nhẫn thôn là thuộc về quân đội. Nếu như quốc dân gặp một ít phiền phức, tự nhiên là không thể nhận lấy nhiệm vụ thù lao. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân chế ước lấy nhẫn thôn, khiến cho nhẫn thôn trở thành cùng quốc gia hợp tác cộng sinh quan hệ. Nhưng là, mấy chục năm xuống tới, mượn nhờ vốn liếng lực lượng, gần nhất cái này mấy đời hỏa quốc đại danh đều có vẻ hơi không biết sâu cạn. Tại một cái khác thời không bên trong, hỏa quốc đại danh thậm chí còn có cao cao tại thượng ngồi đối đứng tại phía dưới Sunet cái này. Hokage lớn tiếng răn dạy sự tình. Ta trong trí nhớ có cái này nội dung cốt truyện, tựa như là một cái nhỏ nội dung cốt truyện, nhưng là quên cái nào tập, không tìm được. Đại danh, đây là một loại phi thường quỷ dị tồn tại, tại một cái khác thời không, thậm chí tại rõ ràng phát sinh thế giới đều muốn hủy diệt nguy cơ thời điểm. Còn muốn trước bảo hộ ngũ đại quốc đại danh, bọn hắn rõ ràng không có cái gì thực lực, lại cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, có được chế ước nhẫn thôn quyền lực, ninja có được hô phong hoán vũ năng lực, có được lấp biển tạo lục năng lực. Lại tại dạng này như thế chế ước bên trong chỉ có thể dùng tính mệnh đi phấn đấu đổi lấy tiền tài. Đây là một cái rất quái dị hiện tượng. Có lẽ nguyên bản ninja cũng không có lợi hại như vậy. Cho nên đại danh tồn tại cùng ninja lấy loại hình thức này tồn tại không có vấn đề gì. Nhưng là, theo ninja một phương thực lực tăng cường đến viễn siêu phàm tục trình độ về sau, loại quan hệ này thật giống như con kiến khống chế voi bình thường không cân đối. Nếu là lúc trước Sunet, khả năng bị giới hạn ninja truyền thống đối với cái này không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là, hiện tại thân là vương phi nàng, hiển nhiên sẽ không lại vì loại kia truyền thống ninja lý niệm trói buộc. Có cái gì ninja liền chẳng qua là nhịn người loại ý nghĩ này. Cho nên, tài chính cái gì Konoha đã có thể tự cấp tự túc. Về sau không cần đại danh đại nhân quan tâm. Sunet cười nói đến. À, vậy ngươi tới đây không biết có chuyện gì. Hỏa quốc đại danh vốn chính là híp híp mắt. Lúc này híp mắt càng nhỏ hơn. Ta lần này đến đây chỉ có một việc. Sunet nhìn xem phía sau màn cái kia đại danh thân ảnh nói. Mời đại danh thoái vị. Cái thế giới này đã không cần đại danh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.